Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Hà Gia. Linh Hạc nhất tộc đấu giá hội, bị trận này thình lình xảy ra lại nhanh chóng kết thúc trò khôi hài rào tán. Phất Y trở lại phía dưới khi, đối mặt từng đôi biểu tình phức tạp mắt, trong lòng rất có vài phần thẹn ý, nàng không trốn không tránh. Đi vào rõ ràng là Linh Hạc thủ lĩnh một vị lớn tuổi nữ tu trước mặt. Chắp tay hành lễ, rõ ràng tạ lỗi nói, là tại hạ nhất thời xúc động đảo loạn trật tự, đấu giá hội tổn thất, ta sẽ đem hết toàn lực bồi thường. Linh Hạc nhất tộc thủ lĩnh trầm ngâm một lát sau, vẫy vẫy tay không có cùng nàng tính sổ. Có người giả mạo đạo hữu sự, ta chờ sớm có nghe thấy. Đổi lại là bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá Phất đạo hữu vì sao không truy tung mà đi? Phất Y lắc đầu, tiếc nuối mà không làm bộ mà đáp. Đối phương bí thuật tinh vi, đã đến đại thành, ta liền nàng là khi nào đào tẩu cũng không biết. Càng đừng nói truy tìm tung tích, rất nhiều nguyên anh tu sĩ nghe vậy ngạc nhiên không thôi. Phất Y kiếm mau đến liền thần thức ý thức đều không thể bắt giữ. Dựa linh giác đều không thể tránh đi. Cư nhiên còn có người có thể từ nàng dưới kiếm dựa bí thuật đào tẩu. Này xác thật một đại kỳ văn, nghĩ lại tưởng tượng. Có lá gan giả mạo Phất Y khắp nơi lộ diện làm nổi bật. Khẳng định là có vài phần thật bản lĩnh. Chỉ là rất nhiều tu sĩ đều có chút đáng tiếc. Không có thể tận mắt nhìn thấy đến Phất Y hắc bạch cá kiếm quang, Phất Y kiếm hủy diệt 10 dư tòa. Phi vũ nhã thất trận pháp. Trước đây trên quảng trường đại trận cùng kết giới cũng bị phá vỡ. Đấu giá hội là tổ chức không nổi nữa. Bất quá chỉ có cuối cùng một kiện chân phẩm đại hình linh thuyền không bán đi. Linh Hạc nhất tộc tổn thất không lớn. Tự nhiên sẽ không cùng nàng so đo, hai bên bình tĩnh giao lưu vài câu sau. Phất Y đưa ra cáo từ. Còn chưa tan đi trong đám người đột nhiên nhảy ra một người trúc cơ viên mãn tiểu nữ tu. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt gọi lại nàng, Phất chân nhân dừng bước. Vãn bối Hà Dạ Tinh có quan trọng bí sự báo cho. Phất Y không cần xoay người liền biết đây là nàng vừa mới lưu ý quá tiểu nữ tu. Nàng phản hồi quảng trường trừ bỏ cùng Linh Hạc nhất tộc xin lỗi. Đệ nhị quan trọng chính là muốn tìm đến nàng. Vừa mới rõ ràng chưa từng nhận thấy được nàng thân hình hơi thở. Còn tưởng rằng nàng đã trước tiên đi rồi. Không nghĩ tới là giấu ở trong đám người, Phất Y vung lên ống tay áo đem nàng cuốn đến phụ cận. Gọi hết giận giận còn chưa tiêu tán càn khôn. Lệnh nó tốc độ cao nhất rời đi quảng trường. Càn khôn một khang lửa giận tất cả đều phát tiết ở tốc độ thượng. Rõ ràng không phải một thanh phi kiếm cũng chạy ra vài phần phi kiếm phong phạm, Phất Y đứng ở trên. Chuôi kiếm, quay người nhìn mạnh mẽ áp chế khẩn trương khiếp đảm Hà Dạ Tinh. Đột nhiên nhếch miệng lộ ra một cái tươi cười. Nhà ngươi tổ tiên có phải hay không có một bộ tên là dấu tung tích phân ảnh bí thuật? Hà Dạ Tinh biểu tình cứng lại. Khiếp sợ chung mang theo vài phần sợ hãi. Nhất thời không biết chính mình gọi lại Phất Y hành động rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng nàng biết, mặc kệ kết quả như thế nào, sự tình đều đã thành kết cục đã định. Huống chi nàng vốn là muốn nói ra việc này. Dùng bí thuật tới đổi Phất Y trợ giúp là Phất chân nhân nếu là cảm thấy hứng thú. Vãn bối nhưng đem bí thuật trước mắt giao cho tiền bối. Không cần. Ta có một phần, Phất Y ở nàng khó có thể ức chế kinh dị cùng hoài nghi chung. Tùng tùng cái mũi, ngữ khí thoải mái mà nói. Ta nhưng không trộm nhà ngươi đồ vật, là cơ duyên xảo hợp hạ được đến. Ta có thể phát hạ tâm ma thề bảo đảm lai lịch tuyệt đối sạch sẽ. Không giống Đinh Y, Hà Dạ Tinh nghe được tâm ma thề ba chữ. Trong lòng kinh nghi xác thật tiêu tán 8-9 thành. Chỉ là nàng thật sự không rõ. Này phân ra truyền bí thuật che giấu sâu vô cùng. Phất Y lại là như thế nào được đến? Phất chân nhân nếu cũng tu tập quá, vì sao vừa mới không có thể bắt lấy nàng? Lời này hỏi đến có chút không khách khí. Hà Dạ Tinh nói xong liền có chút hối hận chính mình nóng nảy. Chính là nàng có chút quật, nhấp miệng bóp chính mình lòng bàn tay. Chính là nói không ra một câu xin lỗi nói, Phất Y nhìn đến này rối rắm tiểu bối. nhịn không được đem nàng cùng vị kia oai phong một cõi. Trường Tụ Thiện Vũ Hạ Ảnh Ảnh làm một phen so đối. Nàng trầm mặc, làm Càn Khôn nhanh hơn tốc độ đi trước. Đãi hành đến một tòa mây mù lượn lờ phù không núi hoang khi, nàng mới thu kiếm mang theo Hà Dạ Tinh nhảy lạc đến đỉnh núi. Trong núi không khí lăng liệt, linh khí tuy loãng nhưng thật mạnh, hơi nước vòng hoan quất vào mặt mà đến mát mẻ tỉnh thần. Phất y bố thượng một trọng kết giới, tìm một khối bình thản cục đá ngồi xuống, lại thuận tay di tới một khối làm Hà Dạ Tinh cũng ngồi. Ta không đuổi theo nàng nguyên nhân liền như vừa mới trước mặt mọi người lời nói, hoàn toàn không phát hiện nàng là khi nào rời đi, lưu lại phân ảnh thập phần chân thật. Nếu không phải sẽ không tránh né kiếm khí, ta đến cuối cùng đều phát hiện không được. Dấu tung tích phân ảnh thuật tinh diệu thâm ảo, ta không có toàn tâm toàn ý nghiên tập, chỉ có thể phát huy cái 6-7 thành. Nàng lại có thể phát huy đến mức tận cùng, đương nhiên so với ta lợi hại. Hà Dạ Tinh kinh ngạc với nàng thẳng thắn thành khẩn. Không nghĩ tới đường đường nguyên anh chân nhân, còn sẽ làm trò tiểu bối nói chính mình bí thuật tu hành không bằng địch thủ. Như vậy thẳng thắn thành khẩn, làm nàng mặc danh sinh ra một cổ tín nhiệm. Kỳ thật ta gọi lại tiền bối là ẩn giấu tư tâm, nguyên muốn dùng bí thuật cùng tin tức tới trao đổi tiền bối viện trợ. Viện trợ tổng không phải là làm ta đi giết nàng, việc này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Phất y hừ hừ một tiếng, nghĩ đến vừa mới Đinh Y trong mắt ghen ghét liền tới khí. Nàng cũng chưa hận đến như vậy thân thiết, một cái giả mạo giả, cư nhiên còn trái lại hận nàng tận xương. Này không phải ma chướng mới là lạ, không đơn thuần chỉ là cái này. Hà Dạ Tinh gắt gao cắn cánh môi, tựa hồ yêu cầu này đau đớn cảm tới bức bách chính mình. Không cho hồng toàn bộ hốc mắt chung tràn ra nước mắt. Hoãn hảo một trận, nàng mới dần dần bình phục xuống dưới, mang theo bi thiết cùng phẫn nộ giảng thuật cùng Đinh Y quen biết. Chúng ta Hà gia là cái rất nhỏ, thực không chớp mắt gia tộc, vẫn luôn ở tại khoảng cách Hôi Tinh vực Vĩnh Trú Thành không xa tiểu sơn mạch chung. Trong nhà chỉ có một vị nguyên anh trưởng bối, bốn vị kim đan trưởng bối, cũng chính là cha mẹ ta, cùng ta đường tỷ cha mẹ. Hà gia dân cư một thế hệ so một thế hệ điêu tàn. Nghe nói từ thời trước truyền xuống bảo vật tài nguyên, cũng sớm tại các nàng còn chưa sinh ra trước đã bị cướp đi. Hà Dạ Tinh cùng đường tỷ Hà Lộ Thanh là Hà gia cuối cùng một thế hệ tiểu bối, trong nhà duy nhất nguyên anh sơ kỳ chân nhân. Thường nói, gia tộc bọn họ kỳ thật cũng kéo dài không ít đại, chỉ là không biết vì cái gì, từ mỗi một thế hệ khởi liền không được bọn họ nhắc lại tổ tiên. Còn hủy diệt rồi tộc điển dọn quá vài lần ra, Hà Dạ Tinh cùng tỷ tỷ Hà Lộ Thanh đều không lớn tin. Tưởng những lời này, trừ bỏ dấu tung tích phân ảnh thuật, các nàng ra cái gì thứ tốt đều lấy không ra, cùng tán tu căn bản không khác nhau. Hai tỷ muội cũng không vì này đó chuyện cũ năm xưa quan tâm, cả ngày trừ bỏ tu luyện chính là tìm kiếm tài nguyên, quá đến tiêu dao sung sướng, thập phần tự tại. Thẳng đến mười mấy năm trước, Phược Long vực đại lượng tu sĩ thoát đi đến Hôi Tinh vực, đang ở trong đó Đinh Y lại không biết vì sao lọt vào một người kim đan viên mãn sơn chủ đuổi giết. Này một trốn bỏ chạy tới rồi Hà gia tộc địa phụ cận. Chúng ta đều nghe nói qua Phược Long vực sự, cha mẹ ta cùng bá phụ mẫu thần thức quan sát một trận, nghe được đuổi giết nàng nữ tu nói cái gì đại gia cùng nhau cấp yêu chủ chôn cùng, trong lòng rất có khó chịu, vì thế ra tay cứu nàng. Đinh Y biểu tình cử chỉ đều không giống bị thuần hóa nữ nô, đều có một loại phản kháng quá vận mệnh quật cường, lại nhân tu kiếm chi cố, khí chất pha dai. Hà gia người đều đối nàng có cực hảo ấn tượng, ta mẫu thân cùng bá mẫu cùng nàng cảnh giới tương đồng, liên nàng tình cảnh gian nan, thân bị trọng thương, liền lưu nàng ở trong nhà tạm cư dưỡng thương. Nàng thập phần cảm kích, thương tốt hơn một chút một ít liền bắt đầu tìm chung quanh tài nguyên hồi báo. Còn mang theo ta cùng đường tỷ cùng nhau luyện kiếm. Hết chương.